Điện Đức Hoàng, chương 611, nhất định sẽ để cho nó phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc này trên màn hình lớn, Davika không chỉ giới thiệu những siêu sao quốc tế kia, mà còn đặc biệt trân trọng giới thiệu cả Phùng Tuyết. Thậm chí các nghệ sĩ nhỏ dưới trướng Minh Hạ cũng đều có tư liệu xuất hiện lên trên màn hình lớn. Buổi hòa nhạc này đã không còn là một buổi hòa nhạc trong nước nữa rồi. E rằng lúc này đã có rất nhiều truyền thông trên thế giới đã biết được thông tin về buổi hòa nhạc này trên Twitter của các siêu sao quốc tế này. Bọn họ đã thông qua mọi phương thức, bắt đầu quay trực tiếp buổi hòa nhạc này rồi. Cho nên, độ chú ý của buổi hòa nhạc này nhất định sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà lưu lượng ẩn chứa trong đó, cũng không thể ước lượng được. Phùng Tuyết và những nghệ sĩ của Minh Hạ có thể biểu diễn chung sân khấu với những siêu sao quốc tế này. Chỉ cần một chút lưu lượng, cũng đều có thể khiến bọn họ trở lên nổi tiếng. Hơn nữa, Phùng Tuyết còn được sắp xếp biểu diễn 3 bài trong buổi hòa nhạc. Càng khiến người khác cảm thấy ghen ăn tức ở, có thể nói. Sau buổi hòa nhạc này, giá trị của Phùng Tuyết ở giới giải trí ít nhất cũng phải cao hơn gấp 10 lần. Tuyệt đối có thể xếp vào tuyến 1, không chỉ có Phùng Tuyết, mà giá trị của những nghệ sĩ khác của Minh Hạ cũng đến được nâng lên. Thậm chí cả giá trị của công ty Minh Hạ cũng sẽ tăng vọt. Dương Tinh Thần ngửi thấy cảm giác nguy cơ rất nồng. Sau ngày hôm nay, Minh Hạ tuyệt đối sẽ một bước bay lên trời. Sau đó nếu như ở trên đó tìm được nhà đầu tư hùng hậu, nói không chừng chỉ trong một thời gian ngắn, Minh Hạ có thể trở thành công ty giải trí hàng đầu trong giới giải trí. Mà dưới tình hình này có thể thấy, Trần Hùng tuyệt đối có thực lực và nền tảng để đầu tư cho Minh Hạ. Dương Tinh Thần là một thương nhân, cho nên ông ta nghĩ xa hơn những người khác nhiều. Loại người giống như Lý Chiến, bây giờ chỉ nghĩ đến trả thù. Mà Lý Diệu Hương tuy rằng hận, nhưng vẫn nghĩ đến địa vị của mình. Dương Tinh Thần, ông ta nghĩ đến những vấn đề khó khăn sau này Tinh Tú phải đối mặt. Nếu như Minh Hạ thật sự giống như ông ta nghĩ thì không qua bao lâu, địa vị bây giờ của Tinh Tú trong giới giải trí phía Nam sẽ bị ảnh hưởng và đe dọa nghiêm trọng. Đó tuyệt đối không phải những gì Dương Tinh Thần muốn thấy. Lúc này, buổi hòa nhạc trên màn hình lớn đã tràn đầy năng lượng. Các siêu sao quốc tế lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Cho dù là trong buổi hòa nhạc trực tiếp hay trên nền tảng phát sóng trực tiếp, tất cả đều bùng nổ. Đêm nay quả thật là đêm những ngôi sao tỏa sáng. Đại Hưng Thịnh cũng thuận lợi dùng cơ hội này để lan tỏa trên toàn thế giới. Không chỉ Đại Hưng Thịnh, Ngọc Thanh cũng thu được lợi nhuận khổng lồ. Danh tiếng tăng lên rất nhiều. Bang, cuối cùng Dương Tinh Thần vẫn không nhịn được ném chiếc điều khiển trong tay lên màn hình LCD. Trong tích tắc, màn hình LCD bị nứt, trực tiếp đen kịt, cả văn phòng nhất thời trở lên yên tĩnh. Dương Tinh Thần quay người. Sau cơn thịnh nộ, ông ta thể hiện ra sự nghiêm túc chưa từng có. Diệu Hương, ai cũng không ngờ Trần Hùng lại có thủ đoạn như vậy. Vậy mà lại có thể mời nhiều siêu sao quốc tế đến như vậy. Bây giờ buổi hòa nhạc của Đại Hưng Thịnh bọn họ cũng coi như hoàn toàn thành công rồi. Hiệu quả như vậy, vượt xa hiệu quả của các ngôi sao tiến một của Tinh Tú chúng ta. Chấm, tôi hiểu, Lý Diệu Hương nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Nhưng bọn họ có thể mời siêu sao quốc tế đến thì sao chứ? Điều này không đại biểu cho việc bọn họ lợi hại thế nào. Bọn họ chỉ là lũ nhà quê ở khu địa phương mà thôi. Anh Dương, anh muốn nói cái gì thì nói rõ ra đi. Ở trước mặt tôi, anh không cần phải vòng vo. Dương Tinh Thần gật đầu. Diệu Hương, sau đêm nay, e rằng Tinh Tú chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lần này, chúng ta coi như đã kết thù với đám người Trần Hùng rồi. Cho dù là đám người Trần Hùng, hay là Minh Hạ, chúng ta nhất định phải dùng thủ đoạn dữ dội. Không thể để bọn họ sống tốt được. Mặt Lý Diệu Hương nhất thời trở lên độc ác. Trần Hùng dám đánh tôi. Tôi đã nói nhất định sẽ để anh ta phải trả giá. Về phần Minh Hạ, Phùng Tuyết đó, tôi cũng nhất định phải khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục. Mấy ngày nay Tiết Thanh đang ở Mỹ. Chắc tuần sau sẽ về. Đợi anh ấy trở về, tôi sẽ bảo anh ấy ra tay. Cách chương.